Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:35 giờ mầm, dầm, nhanh lên muộn xử nó rồi, tao lai mày ra chạm xe rồi còn phải đi đón gì nữa mà. Khang đứng ngoài cửa dục nó mà người cứ dẫy nảy lên. Biết rồi, từ đã nào, hôm nay có tiết kiểm tra mà, phải chuẩn bị kỹ chứ. Biết thế rồi sao tối qua không chuẩn bị luôn đi. Khang sốt ruột đạp cửa rầm rầm, tại cứ bị thần ngủ quyến rũ đấy. Hề, xong rồi, nó mở cửa cười trừ. Đi, ngủ dậy muộn thì nói thẳng, mặt mày như ma nữ ấy, thần còn phải tránh xa lấy dũng khí đâu mà quyến rũ mày. Khang đút tay vào túi đi trước đâu biết nó đã làm gì sau lưng mình. Bố, em biết rồi, anh ngồi gần Di làm xong đáp bài cho em. Nhá, nhá, nó ngồi sau xe dặn dò anh. Hừ, mày ngồi cạnh 2TH, Yên Tài còn nhờ vả tao làm gì? Anh biết tính em mà, không nhờ được thì sẽ nhận vả ngay anh. Rồi, rồi, tao biết, đến rồi, mày xuống nhanh tao nhờ. Thì, em đi nhá, đi cẩn thận kẻo ổ gà. Hà, Khang phóng xe đi vẫn nghe phía sau giọng cười của nó. Điệu cười duy truyền, sao hôm nay anh đến muộn thế? Di mỉm cười khi thấy Khang đỗ xe trước mặt. À, hôm nay, anh dậy muộn, thì, thôi nên xe đi không muộn. Khang không muốn nói là vì nó sợ Di sẽ hiểu nhầm. Ừ a, sau lưng anh có gì đây? Di ngồi lên xe mới để ý thấy sau lưng Khang có một tờ giấy nhớ. Đâu, đưa anh xem, tập trung lái đi, để em đọc cho, gì? Gì đây, người đại hạ giá, hàng cần thanh lý gấp. Mại dô, là sao, còn cái mặt cười tâu tuét nữa này, ai làm vậy? Di tức giận vò nát tờ giấy. Anh không biết được, hết, Khang nói mà trong thâm tâm đang gào thét tên nó mãnh liệt. Di không nói gì nhưng trong lòng cả hai đã có đáp án, chính là nó. Đến trường rồi, anh vào lớp trước đi, em ra căn tin nữa. Di nhảy xuống xe đã chạy đi ngay để Khang ú ớ phía sau, ra sau sân trường Di gọi điện cho ai đó. Alo, sao, đổi ý rồi phải không? Đầy dây là giọng một người con gái the thé nói. Chắc ai cũng biết, đúng, tôi sẽ hợp tác với cô, nhưng đừng làm gì quá đáng, tôi chỉ muốn nó biết sợ mà rút thôi. Hừ, được thôi, ta cùng chung kẻ thù mà tao đã nói bọn họ chỉ mượn mày là bia chắn thôi. Ha ha. Không phải, anh ấy thực sự yêu tôi, là nó quyến rũ anh, nó luôn ganh ghét với tôi, bắt lỗi trêu chọc anh để gây sự chú ý tôi. Sẽ không để ai động vào anh, sẽ không để yên nữa. Được rồi, cứ như thế đi, đừng làm quá để bị lộ tí tao sẽ lên kế hoạch. Tốt, đầy dây đã tắt máy mà Di tay vẫn run, trong đôi mắt trong veo đã bị hận thù che lấp. Rồi cô sẽ phải hối hận khi bám lấy anh ấy thôi. Ha, ha ha, ha ha ha, Di cười nhưng ngấn lệ vì tình bạn mới chớm nở, waaa. Hú, hú, tiếng lũ con trai hò hét khi thấy nó và Linh bước vào. Kỷ niệm ngày bão, hai con quỷ mặc khố. Ha ha ha, Khang cười trêu bọn nó. Bọn tao mà mặc khố thì Di thân yêu của mày mặc gì? Linh đi qua lườm Khang nói làm Khang cứng họng. Đẹp quá, mặc váy đẹp thế sao thường ngày không mặc tao lại tưởng chân bọn mày bị dị tật nên tự ti. Ha ha, Quân nhìn Linh không chớp mắt trêu. Hừ, chuyện chân của Thiên, à Thiên Sứ lại chẳng đẹp. Linh suýt lỡ mồm nói Thiên Kim tiểu thư may kịp nhìn mặt nó mà phanh lại. Có mà quỷ sứ ấy. Quân cố tình trêu, gì, tí đừng hòng coi bài tao, tao có cả đống phao nhá, ầy xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lục cặp tìm phao chứng minh, sao hôm nay lại mặc váy vậy? Thiên mỉm cười đứng dậy để nó đi vào chứ như ngày thường nó cứ nhảy từ trên bàn lọt xuống, có bao giờ chịu đi theo cách người thường đâu. À, hôm nay, tí có giờ kiểm tra nên mặc váy cho dễ chép. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cười gượng nói. Phi, ha ha, định kẹp vào giữa à, Thiên và Quân đều phì cười trêu nó với Linh. Kệ tôi, nó mặt phụng phịu khi bị trêu. Thôi xin lỗi, tí tớ sẽ cho chép để chuộc lỗi, chứ cứ dùng cách này thầy bắt được khó mà xịt máu mũi mà chết. Ha ha, Thiên vẫn cười khi nhìn dáng điệu trẻ con của nó. Thật hứa đi, nó giơ ngón út lên đòi móc nghéo mới tin. Ừ, hứa, Thiên cũng cười tươi nghéo tay với nó. Này, sao bảo tìm phao cho tao xem mà. Lâu thế, Quân thấy Linh lục mãi khôn ra liền dục. Từ từ đã nào, rõ hôm qua nhét vào cặp rồi mà. Sao giờ không thấy, Linh mặt mếu máo nói. Xong rồi Trang ơi, tao quên phao ở nhà rồi, thế này có mà chết chìm à, hu hu. Mày cầm phao của tao đi, giống nhau mà. Nó quăng phao cho nhỏ Linh cười. Thế mày chép gì? Tao có hai cái phao to đùng bên cạnh rồi. Cần gì? Nhờ. Nó vừa nói vừa hất mặt ra phía Thiên và hắn mỗi bên. Nhờ, một phát chỉ nhận được nụ cười tươi rói và cái gật đầu chắc nịch của Thiên còn hắn thì quay đi. Cách chương.